Tăng sản báo quốc, chương 3, góc truyện audio.com. Ấm áp sao Cao Bảo Nhi nhẹ nhàng ngửi hương thơm cà phê quyến rũ trong không khí, cô ngẩn người chống má, lặng lặng nhìn đồng hồ treo tường trôi qua từng giây từng phút, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tiệm cà phê đúng 9 giờ tối đóng cửa, Cao Bảo Nhi ở lại đóng cửa, dọn dẹp, hương thơm của cà phê lắng đọng lại tâm tình của cô cả ngày nay. Cho dù có Trác Hương Miêu ngủ lại tiệm nhưng cô vẫn không thể yên tâm, ngày nào cũng phải đợi cô ấy tan học về rồi mới về nhà, cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cao Bảo Nhi cũng lợi dụng khoảng thời gian này để suy ngẫm lại bản thân, cô đem những phiền não của ngày hôm nay bỏ xuống hết để trái tim mình không bị tổn thương thêm nữa. Mùi cà phê nồng nàn cứ như dụ dỗ cô uống một ngụm. Nhưng cô không muốn yêu thích nó, bởi vì càng yêu thích cái gì thì sẽ càng không thể giữ được, giống như búp bê vải và ba mẹ cô. Hôn nhân, trên mặt cô lộ ra vẻ chua xót, ánh mắt cô đơn lạc lòng nhìn đèn giao thông đang chớp tắt ở ngã tư đường. Hơi thở truyền đến một chút vị khác lạ của cà phê, thiếu đi một chút thanh khiết và thơm nồng. Cô đã quên đi một vài chuyện, ví dụ như những ngày tháng vui vẻ trước kia. Nhưng là trí nhớ của cô giống như một thứ quỷ mị, thỉnh thoảng sẽ xâm nhập vào trái tim yếu ớt, mời gọi cô một lần nữa chìm đắm vào cơn ác mộng, bên tai luôn quanh quẩn những lời lẽ ác độc của mẹ nói với ba. Không kiếm được nhiều tiền cũng là sai sao? Ba một lần lại một lần nhượng bộ, chẳng lẽ mẹ không hề nhìn thấy? Đây là cái dạng hôn nhân gì chứ? Hai người từng yêu nhau đến cuối cùng lại mỗi người đi một hướng, không ai muốn quay đầu lại, tình yêu vĩnh cửu cũng theo gió mà bay đi. Bọn họ cứ như vậy mà quay lưng lại với nhau, cho nên tình yêu thì có gì tốt chứ? Trừ làm tổn thương lẫn nhau thì còn có gì tốt đẹp? Cô đã chứng kiến hôn nhân của ba mẹ, chính mắt nhìn thấy kết cục đáng sợ của hôn nhân. Một người thì có gì không tốt, không bị ràng buộc, không phải gánh trách nhiệm, chỉ cần vì bản thân mình mà sống. Cao Bảo Nhi muốn cười lại không cười nổi, cô đã quên làm thế nào để cười, những chuyện xảy ra trong mấy năm nay đã rút kiệt toàn bộ sức lực của cô bây giờ chỉ như một cái xác không hồn, chỉ còn biết sống và sống. Tiểu công chúa, ba hy vọng con có thể khỏe mạnh sống dưới ánh mặt trời, mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp, con là bảo bối trong lòng ba, ai cũng không thể thay thế. Đây là lời nói cuối cùng của ba, sau đó một người say rượu lái xe đã cán qua thân thể ông. Một nỗi đau từ trong ngực trào ra, mũi Cao Bảo Nhi sụt sùi, đôi mắt đẹp đã nhiễm một tầng sương. Một người thì có gì tốt, không có ai cằn nhằn, không ai quan tâm cảm xúc của em, ngay cả khi uống cà phê cũng không thể tìm một người để bầu bạn, rất là đáng thương. Một giọng nam đột nhiên vang lên, Cao Bảo Nhi lập tức thu hồi vẻ mặt buồn bã, nhanh chóng khoác lên mình vỏ ngụy trang, mặt lạnh nhìn về phía người đàn ông đang đi lại trong căn bếp. Cao Bảo Nhi trừng mắt nhìn anh, hy vọng anh biết tự động rời khỏi đây. Chúng tôi đã đóng cửa, không bán cà phê. Anh biết chứ, anh là cố ý chờ khách hàng về hết rồi mới tới đây ôn chuyện cũ với em, để em khỏi mắc cỡ. Mặt đề á cố hết sức khiêng cái thùng nặng trịch đặt lên quầy ba. Sắc mặt Cao Bảo Nhi khẽ thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Trò chơi dâu tây, trên hộp giấy, cô hỏi, đây là cái gì? Trò chơi dâu tây, góc truyện audio.com. Là một trò chơi tương đối nổi tiếng, hàng năm mang lại một con số lợi nhuận khổng lồ, số người chơi lên tới cả trăm ngàn người. Mặt đề á bắt tay vào làm việc, anh cười đặc biệt vui vẻ. Quyền hoa bảo điển này sẽ giúp em hồi phục trí nhớ. Quyền hoa bảo điển, trong mắt cô hiện lên một chút nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới hai chữ. Tự cung, giống như con trai khi vào cung làm thái giám thì phải cắt bỏ cái kia. Em không phải là không nhớ chuyện trong quá khứ sao? Cho nên anh đem thứ này đến đây giúp em nhớ lại chuyện của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Anh lấy ra một quyển sách lớn, bên trên đã bị bụi phủ kín một lớp. Có thể thấy cuốn sách này đã xưa lắm rồi. Sổ lưu niệm, Cao Bảo Nhi nhỏ giọng nói. Đúng vậy, đây là sổ lưu niệm tốt nghiệp của anh, năm đó em muốn giữ nó còn đem mặt anh vẽ thành chòm râu mèo. À em xem, chữ của em thật xấu, cong vẹo giống như con sâu. Mặt đề á mở sổ lưu niệm ra, lật tới trang có lời nhắn của cô. Mặt đề á hưng phấn hoa tay múa chân, lúc thì chỉ vào bức tranh nguệch ngoạc của hai người, lúc thì miêu tả lại cảnh sắc ngày hôm đó, sinh động cứ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Sau đó anh lại lấy ra mấy album ảnh to nhỏ không bằng nhau, khoảng 10 cuốn, rất cũ nát, trên đó còn có dấu vết côn trùng căn. Nhưng những tấm ảnh bên trong lại được bảo quản rất kỹ. Có một đứa trẻ mới sinh còn đang quấn tã cười khanh khách ở trong hình, kế bên là một cậu bé mặc Âu phục khoảng 3 tuổi. Kế đó là hình một cô bé cười khoe ra cái răng mới mọc, cầm cây kẹo đi từng bước chập chững về phía một cậu bé. Cao Bảo Nhi 3 tuổi mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Cao Bảo Nhi 5 tuổi đang chạy theo ai đó trên đồng cỏ, cô không cẩn thận té ngã, oa oa khóc lớn.